Cái giá mà Phong Thương đã đưa ra chỉ cao hơn giới hạn của Mộc Lân 100 vạn, nhưng 100 vạn đó như cọng cỏ cuối cùng rơi trên lưng lạc đà, hắn rất khó vượt qua Phong Thương. Sắc mặt Mặc Phần của Vương Triều Ly Hỏa cũng tím tái. Chiêu này của Phong Thương đã hoàn toàn chặn hết đường của hắn. Phong Thương cười tít mắt nhìn hai người Mộc Lân, sắc mặt khó coi nhưng không thể nói được gì, rồi nhìn về phía Tống Tần, cười nói. Tống Sư, hình như không còn ai ra giá cao hơn nữa. Xem ra món linh bảo thiên cấp này đã thuộc về Vương Triều Phong Vân ta rồi. Sắc mặt Mộc Lân tối sầm, hai bàn tay nắm chặt lại nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. Tống Tần bình thản nhìn quanh, đang định lên tiếng tuyên bố thì hắn bỗng nhìn thấy Lâm Động đứng dậy trong bao nhiêu tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Làn sóng âm thanh vang lên cũng khiến Phong Thương chau mày, hắn quay lại, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động, cười lạnh nói. Sao, ngươi cũng muốn tham gia cạnh tranh sao? Ngươi đến từ Vương Triều hạ cấp thì có được bao nhiêu niết bàn đan? Mọi ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ đổ dồn về phía Lâm Động, tuy biết hắn bản lĩnh không vừa nhưng với cái giá hiện giờ, ngay ba Vương Triều siêu cấp kia còn bất lực, lẽ nào hắn vẫn đọ được với Vương Triều Phong Vân sao? 1700 niết bàn đan, cho dù Lâm Động có thu hoạch cực kỳ phong phú từ viễn cổ bí tàng cũng không thể nào có đủ chứ. Đúng là ta không có nhiều niết bàn đan như vậy. Lâm Động chỉ cười nói. Nghe vậy Phong Thương cười lạnh nói. Lâm Động, ngươi nghĩ đây là đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn gây rối thì e ngươi sẽ mất tư cách tham gia bách triều đại chiến đấy, tuy là ta nghĩ ngươi không thể sống được đến lúc đó. Phái trên đài, Tống Tần cũng hơi nhíu mày, nhìn Lâm Động nói. Nếu ngươi không có đủ niết bàn đan thì ngồi trở lại chỗ đi. Nếu còn tái phạm sẽ bị trục xuất khỏi đây. Tống sư, tuy ta không đủ niết bàn đan nhưng muốn dùng thứ khác để thay thế. Lâm Động cung tay với Tống Tần, nói. Thay thế, Tống Tần khựng người, chau mày nói. Thứ ngươi muốn dùng thay thế nhất định phải có người định được giá, nếu không thì vô hiệu. Ha ha, ta nghĩ thứ trong tay ta sẽ có không ít người có hứng thú đâu. Lâm Động cười cười, hắn mặc kệ ánh mắt của Phong Thương, vung tay một cái, ba viên đan dược màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đan dược vừa xuất hiện, mùi hương nồng lan tỏa khiến không ít người tim phải run lên. Đây là, tinh quang bắn ra trong mắt Tống Tần, trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ xúc động hiếm có. Đồ ếch đan, nâng cao tỷ lệ thành công vượt niết bàn kiếp. Lâm Động cười, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng bỏng từ các phía truyền tới. Trong đan thất ở viễn cổ bí tàng, Lâm Động đã có được không ít linh đan, nhưng đồ ếch đan chỉ có 5 viên. Hắn giữ lại cho mình và Tiểu Viêm mỗi người một viên. Thứ này chỉ được dùng một viên, nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng dùng để đổi linh bảo thiên cấp. Đồ ếch đan, nghe thấy cái tên đó, bọn Phong Thương và Mộc Lân đều nhất thời kinh ngạc, rõ ràng bọn chúng không thể ngờ Lâm Động lại có được thứ linh đan hiếm thấy này. Chư vị, nếu các vị có hứng thú với đồ ếch đan của ta, hãy cho ta một cái giá, nếu vượt qua được 1700 vạn thì ta sẽ cắn răng bán đi. Lâm Động cười nói, tất cả trở nên tĩnh lặng, đồ ếch đan cũng như linh bảo thiên cấp đều là thứ hiếm có khó tìm, khó có thể đưa ra giá chính xác, nhưng một viên vượt qua 500 vạn niết bàn đan không phải quá khó. Ánh mắt của rất nhiều vương triều cao cấp đều lấp lánh, hiển nhiên rất hứng thú. Bọn họ không thể tranh giành linh bảo thiên cấp nhưng có thể tranh mua đồ ếch đan. Lâm Động, ở ngoại giới đồ ếch đan giá 600 vạn một viên, 3 viên của ngươi, ta mua 800 vạn một viên, tổng cộng 2400 vạn, thế nào? Thế nhưng khi các vương triều chuẩn bị hét giá thì một giọng nói bỗng vang lên. Một số kẻ giận dữ định quát lên, nhưng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng thì đều kinh ngạc ngậm miệng lại. Vì đó lại chính là Tống Tần, người vốn làm chủ trì bán đấu giá lại mua đồ ếch đan của Lâm Động. Cách chương.